Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, ngươi như thế điều trong nhà của ngươi có biết không? Con, một đạo to rõ tiếng chuông vang vọng đất trời, khí lãng lăn lộn, dường như sấm sét tự bầu trời nghiêng hạ mà xuống, sóng âm càn quét chỗ, bụi mù đầy trời bụi đất tung bay. Ở đây tân khách một nháy mắt bị chấn người ngã ngựa đổ bịt lấy lỗ tai ngã trên mặt đất thống khổ. Kêu rên, oanh, tất cả mọi người không kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung. Một cái chuông lớn phảng phất thiên thạch giống nhau từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nện ở yến hội trung ương. Bá thiên môn lôi bá thiên. Chúc mừng Tư Mã Long thành tiền bối phúc như Đông Hải. Thảo sánh Nam Sơn, thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn, đảo qua ở đây tân khách trong lòng. Tư Mã Long thành vèo một tiếng đứng người lên, sắc mặt xoát một chút trở nên xanh xám. Đưa chuông, lão phu ngược lại nhìn xem là ai cho ai tống chung. Có Lục Xanh cùng bộ phi yên tọa chấn, Tư Mã Long thành hiện tại có là lực lượng. Hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang mang theo một đám võ lâm quần hùng đi ra ngoài cửa. Tư Mã gia tộc trạch viện bên ngoài. Tư Mã gia tộc đệ tử sợ hãi từng bước một lui về. Mà tại cách đó không xa đá xanh trên đường. Ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Đằng sau hai người quần áo một đen một trắng. Trắng thể béo như núi. Hai cái thật to vành tay cơ hồ rũ xuống tới trên bờ vai. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười hiền hòa, giống như một tôn Phật Di Lặc. Người mặc áo đen nhìn như 40 trên dưới, ngang vai tóc đen tùy ý rối tung, trên trán ghim một đầu đai đen, trong ngực ôm kiếm, vỏ kiếm cũng là đen như mực liền thành một khối, mà đi ở trước nhất một người đầu đầy lửa mái tóc màu đỏ. Trần trụi thân trên như một đoàn đỏ tươi bàn ủi, cơ bắp rõ ràng, đường cong rõ ràng, toàn thân màu đỏ khí huyết như mây mù giống nhau dập dờn. Nhất là người này hai con to lớn nắm đấm, càng là so người bình thường lớn gấp đôi không thôi. Ba người chậm rãi đi tới, mặc dù không có tản mát ra khí thế đáng sợ nhưng giống như núi áp bách lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được ngạt thở. Ba người dừng bước lại. Một người cầm đầu lộ ra chiêu tức tiếu dung. Tại hạ bá thiên môn lôi bá thiên. Xin hỏi Tư Mã gia tộc Tư Mã Long Thành ở đâu? Lão phu là được. Tư Mã Long Thành bước ra một bước lạnh lùng quát. Lễ vật, ngươi nhận được. Là lựa chọn sinh hay là lựa chọn chết? Cuồng vọng, Tư Mã lão gia tử. Cùng lắm thì liều mạng, Tư Mã Long Thành triển khai hai tay, sau lưng ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Tư Mã gia tộc đặt chân Sở Châu đã 300 năm. Liệt tổ liệt tông đều là anh hùng hảo hán. Tư Mã Long Thành một đám xương già, không dám bôi nhọ tổ tiên, đã lôi minh chủ tự thân tới cửa lấy mạng. Lão phu vui lòng phụng bồi. Lôi bá thiên trong mắt sát ý tóe hiện. Đã như vậy, sớm nghe bá thiên môn lộ liễu ương ngạnh, bá đạo vô lý, vốn là ta còn không tin. Dù sao cũng là võ đạo tông sư, nên có tu dưỡng vẫn là nên. Hôm nay gặp mặt quả thật như nghe đồn. Lôi bá thiên còn chưa kết thúc. Tư Mã gia tộc bên trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Thanh âm như thanh phong mưa phùn. Thổi mặt không lạnh, nhưng trong lời nói mang theo đạo đạo tinh thần ý niệm lại làm cho Lôi Bá Thiên biến sắc. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Tư Mã Long Thành, ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn thần quang. Ha ha ha, Tư Mã lão gia tử, bản tọa bất quá chỉ đùa một chút, dĩ nhiên dọa đến ngươi mặt mũi trắng bệch. Bản tọa chuyên tới để chúc thọ, làm sao sẽ đến tống chung đâu? Làm sao? Tư Mã lão gia tử nếu là không chào đón bản tọa xoay người rời đi. Nơi nào, người trẻ tuổi vô dáng. Lão phu tuổi đã cao còn có thể so đo hay sao? Đã lôi minh chủ là đến chúc thọ, lão phu cũng không thể đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Lôi Minh chủ mời vào trong. Ha ha ha, dễ nói. Đám người tránh ra, Lôi Bá Thiên nhanh chân bước vào Tư Mã gia tộc. Mới vừa tiến vào nội viện, hai đạo ánh mắt liền tại không trung kết nối. Lục Xanh nhẹ nhàng giơ lên cốc rượu trong tay, khoan thai một chén uống cạn. Lôi Bá Thiên nhanh chân đi vào Lục Xanh trước bàn, kéo ra cái ghế trực tiếp ngồi xuống. Phóng khoáng tính cách, như tướng mạo của hắn thân hình giống nhau cuồng dã. Nguyên lai là Lục đại nhân cùng Thanh Loan kiếm tiên ở trước mặt. Kính đã lâu, mới tại hạ vô dáng. Mở cái trò đùa, quấy nhiễu hai vị thâm biểu áy náy. Nói, cầm lấy bên chân vò rượu đẩy ra giấy dán. Tại hạ kính Lục đại nhân một chén bồi tội. Tiếng nói rơi xuống đất, ngửa đầu nâng ly, Lôi Bá Thiên bụng, phảng phất là cái hang không đáy. Một vò rượu đều rót vào, bụng dĩ nhiên vẫn như cũ như thế đồng bằng, liền phảng phất cái này một vò rượu ngã xuống một cái khác hư không. Lôi Bá Thiên quanh thân huyết khí càng thêm nồng đậm lên, nhìn như một cái cự đại lồng hấp. Lục Xanh nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi đặt cốc rượu xuống, đối với Lôi Bá Thiên lộ ra một trương cười ôn hòa mặt. Lôi Minh chủ, bên hông hùng kiếm dài ba thước, quân gia nghiêm từ có biết không? Ếch, Lôi Bá Thiên sắc mặt sững sờ, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Lục Xanh, xin thứ cho tại hạ tài sơ học thiền. Lục đại nhân lời ấy, ý gì? Người như thế treo, trong nhà người người có biết không? Phốc phốc, một bên Bộ Phi Yên mới cũng là một mặt mộng bức không hiểu Lục Xanh đột nhiên toát ra một câu ý tứ, nhưng cái này thông tục dễ hiểu ra, nháy mắt không kềm được, che lấy môi anh đào. Phong Tình trợn nhìn Lục Xanh liếc mắt, Lôi Bá Thiên sắc mặt lập tức có chút nhịn không được rồi. Cố nén nộ khí ôm quyền, Lục đại nhân, Lôi mỗ chính là một giới vũ phu không có Lục đại nhân như thế tài trí hơn người. Sở dĩ cãi nhau, 10 cái Lôi mỗ đều không phải là đối thủ của Lục đại nhân. Lôi Minh chủ nói cái này lời nói ta liền không thích nghe. Lục Xanh nhàn nhạt kẹp lên một đũa đưa đến trong miệng. Nói hình như ngươi không cãi nhau sẽ là chúng ta vợ chồng đối thủ. Ngươi, Lôi Bá Thiên lập tức quát lên một tiếng lớn. Khi thấy Lục Xanh bên người Bộ Phi Yên lúc vừa mới bộc phát lửa giận nhưng lại không thể không lần nữa đè xuống. Trước mắt, thế nhưng là thực sự hai cái đạo cảnh tông sư muốn đổi người bên ngoài, Lôi Bá Thiên còn có thể đưa ra cái đơn đấu cái gì. Nhưng nhân ra là vợ chồng đồng thể song kiếm hợp bích hoàn toàn không có mau bệnh. Cưỡng chế nộ khí, đôi mắt đảo qua một đám vui cười võ lâm quần hùng. Lôi Bá Thiên lập tức lộ ra một cái khịt mũi coi thường cười khẽ. Nguyên lai Tư Mã gia tộc đã trực thuộc tại Huyền Thiên Phủ. Tại sao không có sớm một chút nói ra? Hại bản tọa náo ra như thế lớn hiểu nhầm. Sớm biết như thế, bản tọa giang hồ thiếp cũng không nên đưa đến Tư Mã gia tộc nha. Nói, vung tay lên. Thủ hạ người áo đen đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Thuộc hạ cáo lui, từng đợt cáo lui tiếng gầm từ đằng xa truyền đến. Lúc này, ở đây võ lâm quần hùng mới sắc mặt đại biến. Trong thoáng chốc, sau lưng đã ướt đẫm, mới còn dõng dạc thảo luận đồng tâm hiệp lực chống cự Bá Thiên Môn. Mà ngay cả mình bị Bá Thiên Môn bao hết sủi cảo cũng không biết. Nếu không là hôm nay có Lục Xanh vợ chồng ở đây, Tư Mã gia tộc nội bộ đoán chừng mỗi một cái có thể tốt. Lục đại nhân, ta nhớ được Huyền Thiên Phủ sẽ không tham gia giang hồ võ lâm phân tranh a. Cái này muốn nhìn tình huống như thế nào? Nếu như phổ thông giang hồ võ lâm phân tranh, Huyền Thiên Phủ tự nhiên sẽ không tham gia. Nhưng phải giống như Lôi Minh chủ như vậy hơi một tí diệt cả nhà người ta. Ta ngược lại cho rằng không có gì không ổn. Giang hồ ân oán dây dưa, ai cũng lý không rõ ai đúng ai sai. nhưng toàn môn trên dưới chó gà không tha. Đó chính là tùy ý giết chóc, chó gà không tha, ai tạo tin đồn thất thiệt. Những bị diệt kia môn phái cũng không phải chó gà không tha, mà là người thức thời đã gia nhập vào bá thiên môn bên trong. Nói đến khả năng gây lục đại nhân cười nhạo, nhất thống võ lâm là Lôi Mỗ suốt đời tâm nguyện. Trong chốn võ lâm ngươi lừa ta gạt, gió tanh mưa máu đã sớm chịu đủ. Nếu như muốn để thiên hạ thái bình, liền nhất định phải có người nhất thống võ lâm. Lục đại nhân cho rằng như thế nào? Lôi Minh chủ cao kiến, nhưng là vì sao muốn lấy loại phương thức này nhất thống võ lâm đâu? Xử lý cái võ lâm đại hội, thành lập một cái võ lâm minh không phải cũng rất tốt à? Ha ha ha, Lôi Bá Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Lục đại nhân ngươi đây là muốn cười chết tại hạ à? Võ lâm minh chủ, bất quá là kéo một cây cờ lớn mà thôi, như là không có tác dụng. Vẫn là đem Sở Châu võ lâm chỉnh hợp vì một mới là nhân tuyển tốt nhất. Ta tương đối tán đồng có mơ ước người, vì Lôi Minh chủ mộng tưởng, Lục Mỗ kính ngươi một chén. Ô, Lục đại nhân cũng đồng ý, tại hạ suy nghĩ, hoàn toàn không đồng ý. Ây, Lục Xanh cười nhạt một tiếng, tại đã từng phủ An Khánh, có một cái dưới đất Hắc Bang, bọn hắn nhất thống toàn thành Hắc Bang, thống nhất thu phí bảo hộ, thống nhất mở sòng bạc, thống nhất mở thanh lâu cho vay nặng lãi, sau đó thống một phân tiền. Thậm chí tại bọn hắn tồn tại thời gian rất dài, bách tính cũng không biết cái này Hắc Bang tồn tại. Ân, hiện tại cái kia đen bang bang chủ mộ phần thảo đã rất cao. Ta phái người bắt. Lôi Bá Thiên hít một hơi thật sâu, nói như vậy, đợi cho tại hạ nhất thống giang hồ ngày, chính là Lục đại nhân tới cửa truy nã thời điểm. Không, Lục Xanh rất chân thành lắc đầu, ta khả năng chờ không cho đến lúc đó. Ai, nguyên cho rằng Lục đại nhân sẽ lý giải tại hạ. Hôm nay là ngày gì? Đột nhiên, Lục Xanh không có nói tiếp mà là quay đầu chỗ khác nhìn về phía nơi xa. Một đạo bóng trắng áng mây ở giữa, một tiếng hạc minh chấn cửu tiêu. To gió hạc vang lên lên nháy mắt, to lớn tiên hạc từ trên trời giáng xuống, lao xuống lướt qua đám người trên không. Cuồng phong càn quét, ở đây võ lâm quần hùng lại một lần nữa dồn dập hét lên kinh ngạc. Đầy trời hạnh hoa rơi, thanh nhã tạc hương tới, một đạo áo trắng như mây mù phiêu miểu giống nhau chậm rãi rơi xuống đất. Lý Đại Hiệp, Lý Đại Hiệp. Một đám võ lâm quần hùng thấy rõ người tới về sau, từng cái lộ ra phảng phất nhìn thấy cha ruột giống nhau kinh hỉ thần sắc. Lý Hạo Nhiên mỉm cười, tuyết trắng vạt áo đón gió bay múa, thân lưng trường kiếm như vẽ bên trong kiếm tiên. Hạo Thiên kiếm môn Lý Hạo Nhiên, gặp qua Phi Tiên kiếm thánh, Thanh Loan kiếm tiên, còn có ngươi Lôi Bá Thiên. Hay, không đánh được ngươi liền đến rồi. Như mới đánh nhau, ngươi lúc này đến sợ là chỉ có thể cho Tư Mã gia tộc trên dưới nhặt xác a. Ngươi thế nào biết ta là mới đến? Nếu không là ngươi không có động thủ, ngươi cho là ngươi mang tới cái kia 1.300 người có thể sống mấy cái? Một nháy mắt, Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí cứng ngắc. Lý Đại Hiệp, nhanh, mau mau nhập tọa. Tư Mã Long Thành vội vàng tha thiết tiến lên đón lấy. Nhập tọa thì không cần, Tư Mã gia tộc quang thiệp mời đâu? Lý Hạo Nhiên phong khinh vân đạm hỏi. Cái này, Tư Mã Long Thành mặt bên trên lập tức lộ ra gian nan chi sắc. Ai, ta thực sự không nghĩ tới Lục đại nhân vợ chồng sẽ cho lão hủ mặt mũi lớn như vậy. Thật sự là lao Lý Đại Hiệp một chuyến tay không? Xấu hổ mà chết lão phu. Dạng này a, Lý Hạo Nhiên phong khinh vân đạm cười cười, nhìn Lục Xanh liếc mắt. Đã Lục đại nhân vợ chồng ở đây, Tư Mã gia tộc nguy nan cần phải không có vấn đề gì. Ngược lại là chúc mừng Tư Mã gia chủ. Đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ. Lý Đại Hiệp đã tới.